1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, ngươi là ta cha ruột được hay không? Canh, 3, Lý Hòa là Đồng Hạo mua cho hắn vé máy bay, sau đó cùng người nhà họ Hà cùng một chỗ tự mình đem hắn đưa đến sân bay. Cho hắn một cái tờ giấy nói. Cú điện thoại đầu tiên mã số là đi đón máy bay người. Gọi Vạn Lương Hữu, người Hồ Vạn đại ca là được. Là để phòng vạn nhất người đón ngươi cùng ngươi đi xóa. Người tốt liên hệ, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra. Người một cái máy bay liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Trong tay bọn họ sẽ dơ viết tên ngươi bảng hiệu. Đằng sau hai cái dãy số là ta cùng tỷ. Có vấn đề gì tùy thời gọi điện thoại. Chúng ta ở bên ngoài. Nếu là có lý liền không cần lui. Lui một bước dễ dàng. Thế nhưng là tiến một bước rất khó a. Đương nhiên, cũng không thể lấn yếu sợ mạnh. Người vẫn là ổn trọng một điểm tốt. Tại phương Nam, hắn cũng không sợ tiểu toàn ăn thiệt thòi. Vu Đức Hoa tại, Thẩm Đạo Như tại, Phó Biêu tại. Những người này không có một cái là loại lương thiện. Xảy ra chuyện gì, chỉ cần một cái điện thoại, nhất định có thể giúp đỡ chiếu ứng chỉnh tề. Tỷ phu ngươi nói, ngươi cũng nhớ rõ ràng không có. Đi qua sau miệng ngọt một điểm, đừng cảm thấy người ta chiếu ứng ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Người ta đều là nhìn tỷ phu ngươi mặt mũi, ngươi cũng không thể cho tỷ ngươi phu mất mặt. Bằng không trở về ta không tha cho ngươi. Lão thái thái vẫn là không sợ người khác làm phiền từng lần một căn dặn. Biết, vừa nghĩ tới lập tức sẽ rời đi nơi này bay đi trong giấc mộng nhạc viên. Phương Toàn cũng không thấy đến lão thái thái ồn ào. Rất thành khẩn nói, ta nhất định sẽ hào hào làm việc. Sẽ không cho ngươi mất mặt. Càng sẽ không cho tỷ tỷ cùng tỷ phu mất mặt. Vậy là tốt rồi. Lão thái thái nghe được vui vẻ. Ngươi tuổi tác nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Tuyệt đối đừng mình mù khoe khoang. Có vấn đề hỏi nhiều hỏi người khác. Không cần ỷ vào tính tình của mình tới. Nàng nói liên miên lải nhải nói rất nhiều. Phương Toàn cũng chỉ là hung hăng gật đầu. Đừng nhiều lời, thời gian không còn sớm. Tranh thủ thời gian đi vào. Đừng chậm trễ đăng ký. Hà Phương đem trong tay mình đem nhét vào tiểu toàn trong tay. Sau đó đẩy hắn một cái. Hướng hắn khoát khoát tay. Đi thôi, đi thôi. Trông thấy ngươi liền tâm phiền. Không khiến người ta bớt lo. Tạ ơn tỷ, Phương Toàn dẫn theo bao. Cười đi, hắn không dám quay đầu. Hắn tin tưởng người nhà họ Hà khẳng định là nhìn chằm chằm hắn đi vào. Hắn sợ hãi hắn vừa quay đầu lại. Cữu ngụ cùng tỷ tỷ liền có thể trông thấy hắn nhu nhược. Hắn chỉ dám lơ đãng lau đi trên ánh mắt nước mắt. Cái này mùa hạ càng ngày càng nóng. Người của Lý gia là có thể ít đi ra ngoài liền tận lực không ra khỏi cửa. Cho dù là mua thức ăn, buổi sáng là thừa dịp mặt trời chưa ra trước đó. Buổi chiều là thừa dịp mặt trời đi Tây Phương. Lúc đầu cũng được thừa dịp nghỉ hè mỗi ngày đều là đưa Lý Lãm đi cờ viện. Nhưng là Hà Phương một phương diện ghét bỏ trời nóng, nhi tử đi theo chịu tội. Một phương diện khác, nàng là hữu tâm bóp chết nhi tử cái này gân gà kỹ năng thiên phú. Tối thiểu nàng là như thế này cho rằng, vì lẽ đó đi số lần là càng ngày càng ít, nhưng là chưa mấy ngày. Nàng thực tế chịu không được nhi tử mỗi ngày sáng sớm sau chờ mong ánh mắt. Tâm địa lập tức liền mềm nhũn. Quyết định chắc chắn, học thì học đi, mụ mụ đưa ngươi đi có thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng mụ mụ một cái điều kiện. Trong lòng cũng tức giận, con trai của nàng đi học nhưng cho tới bây giờ không có tích cực như vậy qua. Lý Lãm gà con mổ thóc giống như gật đầu. Về sau khảo thí muốn, Hà Phương lúc đầu muốn nói 80 điểm, có thể nhìn lại một chút nhi tử cùng ngẫm lại bình thường học tập. Đột nhiên sửa lời nói, về sau khảo thí nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Nếu là thất bại, mụ mụ sẽ không tiễn ngươi đi học gặp kỳ ngộ. Trời à, lời nói này ra, chính nàng đều xấu hổ không chịu nổi. Nàng không biết được nàng vì cái gì đột nhiên như thế chưa truy cầu đạt tiêu chuẩn. Chẳng lẽ nàng một thế anh danh Hà gia đại tiểu thư chỉ truy cầu một cái đạt tiêu chuẩn mà. Nha, nàng quả thực không còn dám nghĩ tiếp. Nghĩ tiếp nữa não động đều là muốn nổ. Giờ phút này Lý Lãm nhận lời, cũng không có để nàng có bao nhiêu hưng phấn. Nàng chỉ muốn tìm khối có thể đâm chết người đậu hũ đông cứng, sau đó theo hai mươi mấy tầng trên lầu ném vào đầu của nàng lên. Lý Hoàng ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn xem cái này một đôi tên dở hơi mẹ con, cũng là đi theo bất đắc dĩ, sau đó đưa mắt nhìn xe của các nàng đi xa. Vừa sáng sớm, Quá Dương Cương thò đầu ra, có thể trên người hắn mồ hôi cùng nước chảy giống như theo cái trán một mực tràn đến dưới lòng bàn chân. Hắn giờ phút này cảm thấy hẳn là mua cái tại Bắc Mang Sông toàn bộ cảnh biển biệt thự. Nóng lên có thể tùy thời hướng trong biển lặn. Về phần đi Hương Cảng, vậy vẫn là quên đi thôi. Mùa này chẳng những là nóng, còn có buồn bực, quả thực cũng không cần nghĩ thấu khí. Hắn hiện tại nóng vậy thì thôi. Lý Di còn không sợ người khác làm phiền hướng về thân thể hắn nhào. Cũng không chê trên người hắn mùi mồ hôi bẩn, một hồi từ sau lưng đặt ở trên người hắn, một hồi nắm chặt tóc của hắn, giống như theo cái này một đầu bản thốn tìm tới một hai tia tóc dài. Sau đó soạt soạt một cái rút ra là phi thường có cảm giác thành công sự tình. Con gái ruột, ngươi đừng làm ta khuê nữ, ngươi là ta cha ruột được hay không? Ta đừng dày vò. Lý Hòa thực tế là thường xuyên bị buộc không có cách nào khác. Đánh không được chửi không được. Dù sao cũng là hắn tiểu áo bông a. Nhưng là hắn chỉ muốn tại mùa đông xuyên. Mùa hè dễ dàng che ra rôm a. Đầu hắn một thấp, ghé vào hắn trên lưng Lý Di. Lập tức đầu hướng xuống liền ngã vào trong ngực của hắn. Cái này đột nhiên biến cố cũng không có kinh hãi đến Lý Di. Tương phản chính là đến nàng lão tử trong ngực về sau. Còn hung hăng cào nàng lão tử kéo kẹt ổ. Nàng lão tử chưa cười. Chính nàng ngược lại là cười khanh khách. Ngươi thật là một cái hỗn thế ma vương a. Ngươi cùng với ai học a? Lý Hòa thở dài nói. Nếu không phải ngươi, lão tử liền đi thổi điều hòa không khí. Ngươi cái tiểu yêu tinh hại người a. Lão tử đều không biết được đời trước tạo cái gì nghiệt. Hắn đem khuê nữ tay nhỏ bóp chặt, không cho phép nàng lộn xộn nữa. Vừa dùng tới một điểm khí lực, phát hiện khuê nữ sắc mặt không đúng, liền vội vàng đem nàng phóng tới trên mặt đất. Lý Di có rất ít thật khóc thời điểm, đại bộ phận thời điểm đều là nghỉ khóc. Thế nhưng là lệ kia nước là thực sự. Sở dĩ nói là nghỉ khóc là bởi vì cái này nước mắt cùng diễn viên đồng dạng. Lúc ta muốn đến liền đến, muốn ngừng thời điểm liền ngừng. Nếu là không hợp với lòng của nàng, nàng lập tức liền nước mắt vỡ như mưa. Nếu là thỏa mãn, lập tức chính là tươi cười rạng rỡ. Thông minh như hắn Lý lão nhị, chất phác như hắn Lý lão nhị, ngay thẳng như hắn Lý lão nhị, làm sao lại có như thế gấu đồ chơi khuê nữ? Chính hắn đều không nghĩ ra. Hắn vẫn luôn là hoài nghi hắn lão Lý gia gen đến nơi đây về sau phát sinh đột biến. Cái này khuê nữ tính cách đã không giống Hà Phương, cũng không giống hắn. Trong đầu đã từng bắn ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ tượng hắn cha ruột Lý Triệu Khôn? Chỉ là ý nghĩ này vừa ra về sau, liền bị hắn tiêu diệt. Hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể khẩn cầu tốt nhất tượng lão ngũ đi. Đây đã là hắn thấp nhất đinh giá. Lý Di được như nguyện bị nàng lão tử để dưới đất về sau. Lập lại chiêu cũ, từng lần một bò nàng lão tử lưng, từng lần một vào nàng lão tử trong ngực, sau đó lại lần xuống đất. Vòng đi vòng lại, có hết hay không a? Ngươi mệt mỏi a không mệt? Ta nghỉ một chút a. Như thế một lát, thật vất vả dùng khăn mặt lau khô Lý Hòa. Lần nữa mồ hôi đầm đìa. Ta muốn, Lý Di đồng dạng đầu đầy là mồ hôi. Bất quá lại là lơ đễnh. Tiếp tục muốn bắt nàng lão tử làm thịt người thang trượt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.